Khoa học và tu luyện. Chương 36, 36, số liệu hậu trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tiếng sau, Hoàng Phong tiếp tục trò chuyện và trả lời những câu hỏi từ mọi người. Đến hơn 7 giờ tối hắn mới dừng kênh livestream. Trước khi thoát trực tiếp hắn vẫn không quên hô lên câu khẩu hiệu quen thuộc mà mình vẫn sử dụng. Nguyện nhân loại văn minh bất hủ, minh hỏa vĩnh tồn. Tắt đi cả ba kênh livestream xong, Hoàng Phong lại nhìn lại số liệu hậu trường. Lúc cao nhất của hắn là hơn 200 triệu người trực tiếp theo dõi trên một kênh livestream của hắn. Số liệu này cũng không phải là hắn ảo tưởng hay do bình đài sai lầm gì. Phải biết thời đại tu luyện là thứ mà người người, nhà nhà đều muốn. Cho dù thiên phú không tốt hay không có thiên phú đi chăng nữa thì chẳng nhẽ con cái. Cháu chát ngươi lại không có thiên phú. Cho dù cha mẹ do kinh tế áp lực, điều kiện sống khó khăn mà không thể tu luyện, chẳng nhẽ lại không mong muốn con cái mình có thể tu luyện. Dù sao Hoàng Phong giảng giải trên livestream là vô cùng dễ hiểu. Hắn chẳng cần dùng những thuật ngữ chuyên môn để tỏ vẻ cao siêu như những chuyên gia khác. Cái Hoàng Phong nói chỉ là thông tục, dễ hiểu, càng nhiều người có thể hiểu được càng tốt. Có như vậy họ mới càng dễ dàng cảm kích. Biết ơn hắn, chính bởi vậy những buổi livestream của Hoàng Phong không chỉ tu luyện giả đón xem mà có rất nhiều người bình thường đón xem trực tiếp. Hơn nữa nếu xét đến tỷ lệ thì người bình thường đang theo dõi còn nhiều hơn tu luyện giả đang theo dõi khá nhiều. Dù sao trên Lam Tinh thì tu luyện giả vẫn chiếm số ít. Kể cả võ giả, còn số người tu luyện đa số trên Lam Tinh hiện nay cũng hầu hết đều theo dõi livestream của Hoàng Phong. Mặc kệ hắn rất ít nói về võ giả, nhưng tu luyện mà, trăm sông đổ về một biển, võ giả tu luyện vô cùng tốn hao tài nguyên. Nếu võ giả không có tài nguyên thì tốc độ tu luyện chậm hơn tu tiên giả nhiều lắm. Dù sao một người có thể hấp thu ngoại giới nguyên năng tu hành, tài nguyên chỉ là phụ trợ tăng tốc. Một người hai cảnh giới đầu hoàn toàn là dựa vào tài nguyên để tu hành. Vừa so sánh cái liền biết hơn thua. Kết quả là livestream của Hoàng Phong hầu như tất cả những người đang rảnh rỗi hay có điều kiện để theo dõi đều cố gắng theo dõi trực tiếp. Thậm chí Hoàng Phong còn thấy được trên mạng một số hình ảnh các nhà trường trực tiếp lấy buổi livestream của hắn và video phân tích buổi livestream làm bài giảng. Nếu đang dạy học mà gặp hắn trực tiếp thì thầy cô còn tổ chức cho cả lớp cùng xem. Có nhiều như vậy động lực. Nhiều như vậy yếu tố bảo sao số người xem trực tuyến không khủng bố cho được. Cũng may nguyên năng thời đại Internet cũng được bổ trợ. Không chỉ sóng vô tuyến được cường hóa, tín hiệu được cường hóa mà còn có rất nhiều sản phẩm so sánh với trái đất năm 2022X cũng có thể gọi là hắc khoa kỹ trợ giúp mới khiến cho Hoàng Phong có thể bình thường livestream mà không bị nghẽn mạng sống dở chết dở. Nếu đặt trường hợp này của hắn tại trái đất năm 2017 thì kể cả có hệ thống trợ giúp thì chưa chắc Hoàng Phong đã có thể thuận lợi livestream. Số tiền mà hắn được khen tặng qua 3 buổi livestream cũng là một con số khổng lồ. Hoàng Phong chỉ nhìn cũng cảm thấy thèm muốn nhưng nghĩ đi nghĩ lại một lúc sau hắn lại chẳng coi ra gì. Tài nguyên thì đã có hệ thống cung cấp, kiến thức thì tự mình học được. Hắn cũng chẳng cần một cuộc sống sang chảnh xa hoa gì. Vậy nên lượng tiêu pha cũng rất ít ỏi. 3 triệu mà Thăng Long Thành quân bộ cho hắn bây giờ vẫn còn rất nhiều đây. Số tiền thưởng kia sau mỗi buổi livestream đều được các bình đài thống kê chi tiết sau đó đưa lên các trang web chính thức của liên bang. Cả 3 kênh trực tiếp mà hắn lựa chọn đều vô cùng ăn ý không thu một phần hoa hồng nào từ buổi livestream của Hoàng Phong mà đều đem 100% ra làm từ thiện, dù sao so sánh với lợi ích to lớn từ những buổi livestream Hoàng Phong mang lại thì số tiền hoa hồng kia chẳng là gì cả. Chỉ sau 3 lần trực tiếp của Hoàng Phong, 3 bình đài livestream mà hắn lựa chọn đã có xu thế vượt trội hẳn lên so với các bình đài còn lại. Không còn duy trì thế cục cạnh tranh của hàng chục bình đài như trước kia. Cũng chẳng nghĩ nhiều, chẳng qua chỉ là tiện tay kiểm tra một chút hậu trường công tác và số liệu. Sau khi thấy tất cả đều ổn thỏa, Hoàng Phong liền quay lại với nhóm chat Discord của mấy vị đại lão. Qua một ngày bàn luận, trong nhóm hiện giờ đã có một bảng danh sách các hạng mục khoa học kỹ thuật cần thiết cho sự phát triển của Lam Tinh bây giờ. Nhưng khi Hoàng Phong mở danh sách ra và nhìn hết một lượt thì lại khiến hắn dở khóc dở cười. Trong danh sách mà hắn nhận được có rất nhiều hạng mục khoa học kỹ thuật mà lần đầu tiên Hoàng Phong mới nghe thấy, và cũng có rất nhiều hạng mục mà chỉ có trong truyện tranh hay trí tưởng tượng siêu cấp phong phú của cộng đồng cư dân mạng trên trái đất. Cực chẳng đã, Hoàng Phong đành gõ vào trong nhóm chat. Xin phép một giờ sau được hội ý một chút. Cuộc hội ý này không quá quan trọng. Nếu ai đang bận việc có thể thu âm lại và nghe sau. Michael Jackson. Xác nhận. Chắc. Xác nhận. Lý Khắc Cường. Xác nhận. Hoàng Phong thấy thế liền trực tiếp đứng dậy đi nấu cơm. Hắn cũng như mấy vị đại lão. Ai cũng bận việc, chả ai rảnh rỗi ngồi chờ một tiếng đồng hồ cả. Ăn uống xong xuôi đâu đấy hắn mới tiếp tục ngồi vào máy tính. Bây giờ đã qua hơn 50 phút. Lục tục có người xác nhận đã tiếp thụ kênh chat. Lại qua 10 phút Hoàng Phong mới bắt đầu mở miệng. Xin chào mọi người. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Vừa rồi tôi đã đọc qua danh sách các hạng mục khoa học kỹ thuật mà các vị đưa cho. Xin thú thật là tôi khá bất ngờ về nó. Thế nên tôi muốn có một cuộc nói chuyện nho nhỏ với các vị để mọi người hiểu biết một chút về khoa học thường thức trong vũ trụ. Tránh cho việc đầu tư thời gian và công sức vào những hạng mục khoa học kỹ thuật không cần thiết. Đầu tiên là những hạng mục khoa học kỹ thuật về thời gian. Tôi khuyên mọi người bỏ đi tất cả ảo tưởng về bất kỳ hạng mục nào trong lĩnh vực này. Với Lam Tinh hiện nay, tất cả nghiên cứu khoa học về thời gian nên chỉ dừng lại trong lĩnh vực quan sát hiện tại hoặc quá khứ. Không nên có bất kỳ ảo tưởng gì về cỗ máy thời gian hay du hành thời gian v.v. William Gates, tại sao cơ chứ? Akira Furusawa, trên Lam Tinh từng có rất nhiều sự kiện về du hành thời gian đó thôi. Tại sao lại không thể nghiên cứu cơ chứ? Chuyên trang đọc truyện TZUMTIUYELVI, tất cả các sự kiện du hành thời gian đó đều là ngẫu nhiên và do thiên nhiên tạo thành đúng không? Nhắc đến du hành thời gian thì đầu tiên phải nói về bản nguyên của vũ trụ. Thời gian cũng là một phần bản nguyên không thể thiếu để tạo lên vũ trụ hiện nay. Khi vũ trụ hình thành, thời gian và không gian trải rộng tạo lên 4 chiều không gian mà hiện nay chúng ta đang sống. Vũ trụ hiện nay đang di chuyển trên một trục thời gian duy nhất đang tiến về phía trước. Nếu muốn du hành thời gian thì chỉ có hai phương pháp có thể thực hiện. Một là bước ra khỏi trục thời gian của vũ trụ hiện nay, sau đó nhanh chóng thực hiện tịnh tiến theo trục thời gian về phía trước hoặc phía sau, từ đó tiến đến việc thực hiện du hành thời gian. Hai là trực tiếp đẩy toàn bộ trục thời gian của bản thân về phía trước hoặc sau, từ đó tiến đến việc thực hiện du hành thời gian. Tôi sẽ giải thích kỹ càng cho mọi người tại sao cả hai phương pháp này Lam Tinh hiện nay không thể thực hiện được, và tại sao lại có những chuyến du hành thời gian một cách bất ngờ trong tự nhiên. Cách chương.